Người hai đầu, chương 48 cạnh rừng trộm tặng thịt hươu khô, trước làng đẩy lui người áo thâm, Thiên Tứ thấy người nọ ra tay tấn công, tuy đang thịnh nộ mà vẫn ung dung, không có vẻ gì nóng nảy và bột chột hết. Chàng biết ngay công lực của ông già này đã luyện tới mức thượng thừa rồi. Huống hồ ông ta ra chưởng tấn công rồi mà chưởng phong rất nhẹ nhàng, không có tiếng kêu, veo veo gì hết, đủ thấy nội lực của ông ta thể nào cũng luyện tới mức đã thương người một cách vô hình. Vì vậy, chàng không dám khinh thường. Vội đứng sang một bên lấy tấn, và giơ tay trái lên chống đỡ luôn thế chưởng ấy. Chưởng lực của hai người va đụng vào nhau, chỉ nghe thấy có tiếng kêu bộp rất khẽ, nhưng cả hai đã lui về phía sau một bước, vai của hai người cùng hơi rung động mấy cái. Vẻ mặt càng nghiêm nghị thêm, ông già áo thâm cười khẩy một tiếng nói tiếp. Thảo nào ngươi ngông cuồng như thế? Quả có mấy thành hỏa hầu thật. Có giỏi hãy tiếp thêm một chưởng nữa của lão phu xem sao. Nói xong ông ta thâu tả chưởng lại, bỗng rụt cánh tay về phía sau, rồi từ từ đẩy ra. Thiên Tứ thấy thế vội lấy tấn, cũng giơ hữu chưởng từ từ đưa lên. Tuy thế thức của hai người rất chậm chạp, nhưng người sành điệu chỉ nhìn qua cũng đủ biết hai người đã dở 10 thành công lực đối địch với nhau rồi, nhất là chân của hai người đều dẫm lõm xuống mặt đất hơn tất. Thế chưởng va đụng nhau thế nào cũng kinh khủng lắm. Vì vậy, thiếu nữ áo trắng đứng cạnh đó tính rất tinh nghịch mà cũng quên cả lên tiếng, trợn to đôi mắt lên, cứ nhìn thẳng vào trận đấu không chớp. Dần dần chưởng thế của ông già áo thâm đã đẩy ra hơn nửa thước, gân xanh ở trên mặt cũng nổi lên, trên đầu lại còn hơi nóng bốc lên. Còn Thiên Tứ thì trán đổ mồ hôi ra, tay chàng cũng từ từ đẩy về phía trước, nhưng đẩy tới đâu thì tiếng xương kêu, lách cách tới đó. Thiếu nữ áo trắng càng kinh hãi thêm, lắc đầu lia lịa, mồm lẩm bẩm nói. Ôi, không nên đấu với nhau như thế. Không nên. Thiên Tứ thấy nàng như vậy, hơi phân thần đưa mắt liếc nhìn nàng nọ một cái, ngờ đâu ông già áo thâm đã đột nhiên quát lớn một tiếng, đẩy tay về phía trước, chưởng của ông ta đã dùng tới gần một thước liền. Trên không có tiếng nổ thật lớn, Thiên Tứ bị đẩy lui mười mấy bước, ngực chàng như bị một cái búa đánh trúng, khí huyết trong người rạo rực, sắc mặt nhợt nhạt ngay. Ông già áo thâm thấy thế cười khẩy thêm mấy tiếng và nói. Tiểu bối, ngươi còn dám đỡ thêm một chưởng nữa không? Thiên Tứ thấy nội phủ của mình đã bị chấn thương, nhưng nghe thấy đối phương nói như vậy, hào khí lại nổi lên ngay, chàng gượng nín hơi lấy sức và nén tạm khí huyết xuống để cho khỏi rạo rực, rồi nghênh ngang đáp. Sao lại không dám? Tiền bối cứ việc ra tay đi. Ông già áo thâm vừa cười hỏi tiếp. Nội tạng của ngươi đã bị thương, nếu ngươi còn đỡ chưởng của lão phu một chưởng nữa, thì thể nào cũng bị toi mạng ngay. Ngươi ít tuổi như vậy, chả lẽ lại không sợ chết hay sao? Thiên Tứ cả giận đáp. Xưa nay La Mổ không coi hai chữ sinh tử vào đâu hết, tiền bối hà tất phải nhắc nhở hai chữ ấy làm chi? Ông già áo thâm cười ha hả nói tiếp. Giỏi lắm, nếu như vậy lão phu sẽ giúp ngươi thành công. Ông ta nói vừa khẽ phất tay áo một cái, giơ hữu chưởng lên sử dụng thế, khai sơn đoạn lưu, mở núi ngắt nguồn, nhằm bả vai của Thiên Tứ bổ xuống một thế rất nhanh. Tuy biết công lực của ông già cao thâm hơn mình nhiều, nhưng vì tính cuồng ngạo của tuổi trẻ, khiến Thiên Tứ không chịu thua. Trong thoáng cái đó, chàng bỗng sực nhớ đến thế võ quái dị của âm hồn bất tán Thạch Anh Nga đã sử dụng ở trên cầu gãy. Chưởng pháp ấy một cương một nhu trợ giúp lẫn nhau hóa thành một thế thức có oai lực rất mạnh. Bây giờ đấu thẳng tay với đối phương thì mình không địch nổi, chi bằng bắt chước phương pháp trên thử xem biết đâu lại chẳng có công hiệu. Chàng nghĩ xong. Bỗng thét lớn một tiếng, tay trái thì dở thế Thiên La đao hình, tay phải sử dụng thế Xuân Lôi sa động. Thiên La thần công là môn võ công chí nhu của thiên hạ, còn Thiên Lôi thần công thì lại là môn võ công chí cương trên đời, kình lực của hai thế võ gặp nhau, dùng thành một luồng gió lốc mạnh không thể tưởng tượng được. Thiên Tứ hiểu lý lẽ đó, chàng không dám trì hoãn, vừa dở hai thế đó ra, bỗng thâu ngay tay trái lại, buông tay phải ra, thế là sức cương nhu biến đổi. Kình lực âm nhu ở bên tay trái đột nhiên hợp thành kình lực cương dương, và kình lực ở bên tay phải lại bỗng biến thành kình lực âm nhu. Sự biến đổi một cách nhanh đặc biệt và mạnh vô cùng. Luồng gió lốc vừa dồn ra bỗng ngưng hẳn lại, trên không liền phát ra hai tiếng nổ bùng bùng, thật lớn. Ông già áo thâm bỗng thấy luồng kình lực ở bên cạnh mình, đảo ngược, một hư một thực, đang ngạc nhiên thì bị sức đảo ngược đó lôi kéo người đâm bổ về phía trước. Ông ta kinh hãi vô cùng. Vội thâu hữu chưởng lại, định sử dụng thân pháp Thiên Cân Trụy ra để đứng cho vững. Ngờ đâu,

chỉ vì người ngông cuồng nọ muốn thí nghiệm thứ thuốc cải lão hoàn đồng của y, mà y đã gây lên một chuyện thương thiên hạ lý như thế. Chúng ta đã gặp phải sự bất bình này thế nào cũng phải can thiệp mới được. Thiên Tứ vừa cười vừa đáp. Chính thế, tiểu bối đoán chắc đêm nay thế nào y cũng quay trở lại, xem Hà Tam uống thuốc rồi có công hiệu như thế nào. Nên tiểu bối định cùng thiếu thiếu mai phục ở trong làng, dù sao cũng phải bắt cho được tên ngông cuồng ấy để trả thù cho người làng này. Bại sự lão nhân hăng hái nói tiếp. Lão cũng thấy tinh thần đỡ hơn trước nhiều, đêm nay lão sẽ giúp các ngươi một tay. Thiên Tứ đáp. Lão tiền bối cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi, cắt tiết gà đâu đến nỗi phải đùng đến dao mổ bò, chỉ tiểu bối với Thiến Thiến thôi cũng đủ đối phó với kẻ điên khùng ấy rồi. Nói xong, chàng đã thấy Hà Tam bưng một bát tướng thịt chó ra bày ở trên bàn. Chàng liền bảo mọi người rằng. Mọi người cứ ăn đi, vừa rồi tôi đã ăn no rồi. Thiến Thiến ngạc nhiên hỏi. Vừa rồi đại ca đi kiếm chị họ Trương, vậy đã ăn uống gì rồi? Và ăn lúc nào? Thiên Tứ bèn kể rõ đầu đuôi câu chuyện của mình cho Thiến Thiến nghe. Vừa cười vừa nguyết chàng một cái, Thiến Thiến nói tiếp. Theo sự ước đoán của tiểu muội, thì chắc thiếu nữ áo trắng ấy thế nào cũng để ý đến đại ca rồi. Nhưng không biết cô ta lại tên là cái gì Thiến nhỉ? Chúng ta lại sắp sửa có một cô em nữa. Thiên Tứ mặt đỏ bừng đáp. Thiến muội đừng có nói bậy. Thiếu nữ ấy tính rất xảo trá. Cử chỉ lại không được đứng đắn, chắc không phải là người tử tế gì đâu. Hàn Thiến Thiến hỏi tiếp. Đại ca bảo cô ta không phải là người tử tế, sao đại ca lại còn ăn thịt hưu của người ta, và còn viết chữ để lại cám ơn như thế làm chi? Thiên Tứ bẽn lẽn đáp. Chả lẽ ăn thức ăn của người ta mà mình lại không cám ơn nửa lời hay sao? Hơn nữa lúc ấy tôi lại đang đói bụng. Bại sự lão nhân nghiêm nghị xen lời nói. Thiên Tứ. Không phải già này lắm mồm lắm miệng đâu, vẫn biết đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện rất thường, nhưng bấy giờ Hiền Điệp đã có ba người vợ đẹp như hoa nở rồi, mà lại còn lòng tham vô đáy, thấy người nào cũng yêu hết. Như vậy đừng nói ai, chính ghì này cũng phản đối Hiền Điệp trước tiên. Thiên Tứ vội biện bạch. Lão tiền bối đừng có nghe Thiến muội nói bậy, tiểu bối không có ý định ấy đâu. Bại sự lão nhân lại nói tiếp. Không có thì không sao. Còn nếu có thực thì Hiền Điệp đã phụ lòng tốt của con nuôi cưng lão phu đấy. Thiên Tứ thấy ông ta nói như vậy, liền cúi đầu xuống không biết trả lời ra sao. Hàn Thiến Thiến thấy thế, vừa cười vừa nói tiếp. Con không nghĩ như thế đâu, dù đại ca có lấy được 105 vợ, con còn mong cho đại ca lấy thêm 3 người nữa cho đủ 108 tướng, đúng với số anh hùng hảo hán trên lương sơn bạc nữa. Như vậy, có phải là vui vẻ biết bao nhiêu không? Bại sự lão nhân cười ha hả nói tiếp. Con bé này ngu xuẩn thực, nếu quả thực như thế, đến lúc đại ca của con không những không được làm Tống Giang, mà chưa biết chừng sẽ biến thành Đoản Mệnh Nhị Lang Nguyễn Tiểu Ngũ cũng nên. Thiến Thiến không hiểu bại sự lão nhân nói như thế có ý nghĩ gì, nên nàng vội đỡ lời. Con không tin tứ đại ca lại chết non như vậy. Bại sự lão nhân vừa cười vừa hỏi lại. Con thử nghĩ xem. Nếu đại ca của con có hàng trăm người vợ người nào người ấy đều xinh đẹp như con, rồi cứ ngày đêm sát phạt, như vậy y sống lâu sao được? Thiến Thiến biểu môi đáp. Cái gì là ngày đêm sát phạt nào? Chúng con có đánh nhau với tứ đại ca đâu? Thấy nàng ngây thơ như vậy, cả Thiên Tứ cũng phải phì cười. Thiến Thiến vẫn không hiểu hai người cười cái gì, cứ bắt Thiên Tứ phải giải thích câu đêm nào cũng sát phạt, cho nàng biết. Lúc ấy Hà Tam lại đi kiếm được một hũ rượu ngon tới, Thiên Tứ no không ăn gì, nhưng vẫn ngồi vào bàn tiếp chuyện. Cơm nước xong, Thiên Tứ với Thiến Thiến ra ngồi cổng làng, mỗi người ẩn núp một bên chờ quái nhân tới. Còn bại sự lão nhân thì ở trong nhà bảo vệ Hà Tam. Khi chuẩn bị xong thì đã tới đầu giờ hợi rồi. Thiên Tứ núp ở dưới mái hiên một căn nhà lá nọ. Chàng ngẩng đầu lên nhìn, thấy trên trời mây đen kéo phủ, trăng sao đều bị che lấp. Tiếng gió rú kêu, veo veo, xen với tiếng sài lang hú, thú dữ trống vọng tới, khung cảnh rất rùng rợn, chàng nghĩ bụng. Đêm nay rất thích hợp cho những người kiếm ăn ban đêm, nhưng không biết hôm nay quái nhân có tới. Vừa nghĩ tới đó, chàng đã nghe thấy có tiếng tà áo bay phấp phới trước gió vọng tới liền. Chàng vội ra hiệu cho Thiến Thiến núp ở phía sau đó. Rồi chàng rút ngay bảo kiếm ra khỏi vỏ kêu đến, soạt, một tiếng. Thiên Tứ đã nhận xét thấy tiếng chân đi hơi nhộn nhịp,

bỗng nghe thấy Hàn Thiến Thiến thét lớn một tiếng và bóng người cũng đột nhiên ngừng hẳn. Chàng giật mình kinh hãi vì chàng đã trông thấy tay áo phải của thiếu nữ đã cuốn chặt lấy cổ tay trái của Thiến Thiến lúc nào không hay, còn tay phải của Thiến Thiến thì nắm chặt lấy cổ tay trái của thiếu nữ kia. Hai người đứng đối diện nhau đang vận nội lực lên định chấn thương lẫn nhau. Thiên Tứ biết cách dùng nội lực chấn thương nhau như vậy rất nguy hiểm, nhất là hoàn cảnh của Hàn Thiến Thiến lại càng hung hiểm thêm, nên chàng vội nhảy tới gần hai nàng. Ông già áo thâm thấy thế giận dữ quát hỏi. Họ La kia, ngươi muốn làm gì thế? Theo tiếng quát tháo, y giơ chưởng tấn công tới luôn. Thiên Tứ vội giơ tả chưởng lên dở toàn lực ra chống đỡ thế chưởng ấy của đối phương và chàng mượn sức của đối phương để nhảy tới cạnh thiếu nữ áo trắng, mồm thì khẽ quát bảo. Buông ra. Chàng vội giơ chưởng lên sử dụng một thế trừ dao đoạn lưu, rút dao cắt đứt dòng nước, bổ mạnh xuống. Thiếu nữ cười khẩy một tiếng, vận hết sức lực ra, rút hai tay lại kêu đến xoẹt một tiếng, người đã nhảy lui về phía sau 6-7 bước, hai tay áo của nàng bị đứt ngay ở chỗ cổ tay, và tay áo vẫn còn nằm ở trong tay Hàn Thiến Thiến. Thiếu nữ nọ dậm chân xuống đất lia lịa, mặt tỏ vẻ hờn giận, mồm thì quát mắng. Không biết xấu hổ. Hai người đánh một không biết xấu hổ. Thiên Tứ không thèm đếm xỉa đến nàng ta, chỉ vội hỏi Thiến Thiến rằng. Thiến muội có bị thương không? Hàn Thiến Thiến sắc mặt nhợt nhạt, nàng vẫn cố giữ thể diện lắc đầu đáp. Không sao. Tiếp theo đó, nàng giơ hai cánh tay áo của đối phương lên gượng cười nói tiếp. Trong tay áo của y thì tuy có dấu mốc độc, nhưng tiểu nội đã xé đứt được. Thiên Tứ kinh hãi lớn tiếng hỏi. Cái gì? Tay áo của nàng ta có mốc độc. Hàn Thiến Thiến gật đầu một cái, mặt mày bỗng biến sắc và buông thõng hai tay xuống, rồi ngã ngửa người về phía sau ngay, một chiếc tay áo vẫn cuốn chặt ở cổ tay của nàng, còn một chiếc thì theo gió rớt xuống chân của Thiên Tứ. Vội đeo bao tay bằng da của cô độc quân tặng cho vào, Thiên Tứ cúi xuống nhặt chiếc tay áo kia lên xem, quả thấy mép tay áo có 5 cái móc bắn bạc rất nhỏ, móc nào cũng có ánh sáng đen bóng. Thấy thế chàng không sao nén được lửa giận, tay cầm chiếc tay áo, từ từ quay người lại hai mắt đỏ như lửa, nhìn thẳng vào mặt thiếu nữ kia, tiến từng bước một tới gần nàng nọ. Thiếu nữ áo trắng thấy thái độ của chàng như vậy, mặt lộ vẻ hoảng sợ, cũng lui bước một và giơ hai tay lên xua lia lịa, mồm thì lẩm bẩm. Ui! Không! Không! Ông già áo thâm vội chạy lại che chở cho nàng và lớn tiếng quát hỏi Thiên Tứ. Ngươi muốn gì? Đứng đờ người ra như tượng gỗ, Thiên Tứ giơ chiếc tay áo lên lạnh lùng hỏi thiếu nữ tiếp. Chiếc tay áo này phải là của cô không? Thiếu nữ nọ hoảng sợ gật đầu đáp. Phải, nhưng tôi không cố ý đã thương nàng ta đâu. Thiên Tứ vứt mạnh chiếc tay áo đứt ấy xuống đất, song chưởng từ từ đưa lên trước ngực, xương tay của chàng liền có tiếng kêu, canh cách, nổi lên, hiển nhiên chàng đã dùng hết sức bình sinh công lực vào hai tay rồi. Ông già áo thâm vội vận công đề phòng và trầm giọng quát bảo. Họ La kia, nếu ngươi đã thương một sợi tóc ngọc nhi của lão phu, thì lão phu sẽ cho ngươi biết thủ đoạn. Ngờ đâu chưa nói dứt, Thiên Tứ đã ngẩng mặt lên trời rú lên một tiếng thật lớn, đột nhiên đẩy chưởng về phía trước một thế, một luồng cuồng phong mạnh như vũ bão đẩy ra ngay. Ông già áo thâm vội giơ chưởng lên phong tỏa kêu đến bùng một tiếng, suýt tí thì không sao chống đỡ nổi. Ông ta đành phải lui về phía sau 3 bước mới đứng vững lại được. Thiên Tứ đẩy lui được ông già áo thâm, chàng không tấn công tiếp nữa, mà chỉ lướt qua cạnh ông ta, rồi bỗng đưa tay phải ra chộp luôn vào yếu huyệt ở trên vai của thiếu nữ áo trắng. Thiếu nữ áo trắng thất kinh la lớn một tiếng, vội nhảy về phía sau tránh né, nhưng lúc này Thiên Tứ đang tức giận, không còn kiên nể gì hết, như bóng theo hình và trầm tay phải xuống chộp lấy cổ tay của nàng ta. Thiếu nữ nọ dùng ngót chân nhún mạnh một cái người nhảy lui về phía sau tiếp. Thiên Tứ đột nhiên quát lớn một tiếng. Trúng. Chàng bỗng giở chưởng pháp quái dị cương nhu trao đổi lẫn nhau, hai tay liên hoàn dồn ra luồng chưởng phong, thế thức của chàng vừa mới đưa ra một nửa, thì đột nhiên biến đổi, trên không liền nổi lên hai tiếng kêu bùng bùng, kình khí quay tít, hồi phong đảo ngược, khiến nàng phải đâm bổ về phía trước. Nàng đang loạn choạng, Thiên Tứ đã thừa cơ tiến lên ra tay nhanh như điện chớp, chộp luôn cổ tay trái nàng. Ông già áo thâm thét lên một tiếng múa chưởng công lại định ra tay cứu con mình, thì Thiên Tứ đã lôi nàng ta tới trước mặt mình, mồm quát bảo. Ngừng tay lại. Nếu lão tiền bối còn ra tay, thì La Mỗ chỉ dùng nội lực khẽ ấn mạnh một cái, là cô nương bị tàn phế ngay tại chỗ liền. Quả nhiên ông già không dám ra tay nữa, chỉ đứng ở đó trợn trừng son mắt lên nhìn chàng và quát hỏi tiếp. Ngươi định làm gì con gái ta? Thiên Tứ đáp. Cứ yên tâm, Quý Hồ tiền bối không ra tay tấn công, thì tôi không bao giờ đã thương cô ta đâu. Nhưng có ba việc này cần phải tiền bối nhận lời mới được. Ông già hậm hực nói tiếp. Ngươi dùng tình cha con để uy hiếp lão phu, hành vi này thực là đê hèn vô cùng. Thiên Tứ cười khẩy đáp. Đối phó với những người hung tàn ác độc như tiền bối, kẻ này chả cần phải e dè kiên nể gì hết. Nói thật cho tiền bối biết, tại hạ dùng tính mạng của cô ta để trao đổi ba việc rất giả dị và dễ làm, như vậy là có lợi cho tiền bối cưới cô nương này lắm. Bất đắc dĩ, ông già áo thâm đành thở dài một tiếng, rồi hỏi lại. Ba việc gì? Ngươi nói ra đi. Thiên Tứ đáp. Việc thứ nhất, tiền bối bảo lệnh ái đưa thuốc giải của cái móc độc ra cho tại hạ trước. Ông già áo thâm không chần chừ gì hết, liền móc túi lấy một lọ thuốc nho nhỏ ra vứt xuống đất và đáp. Việc này lão phu rất đồng ý, đây thuốc giải độc đó, ngươi cầm lấy đi. Thiên Tứ không nhặt lọ thuốc giải độc ấy vội, chàng nói tiếp. Điều thứ hai, tên Hà Tam ở trong làng này bị tiền bối bắt y uống thuốc, giờ y già yếu suy nhược, tiền bối nên cho y uống chút thuốc giải, để y được hồi phục lại chút sức khỏe như cũ. Ông già nghe nói liền giận dữ quát mắng. Ngươi định chống đối lão phu tới cùng phải không? Tên họ Hà có liên can gì đến ngươi đâu mà ngươi lại đòi hỏi lão phu chữa hộ cho y làm chi? Thiên Tứ liền nói tiếp. Giúp người cứu nạn, đó là trách nhiệm của người hiệp nghĩa, những việc như thế tại hạ đã gặp phải thì không khi nào làm ngơ được. Ông già ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp. Thôi được, ta hãy tạm nhận lời ngươi việc này nữa. Nói xong ông ta lại móc túi một cái lọ nhỏ màu đỏ trông rất đặc biệt ra, hậm hực ném xuống mặt đất. Thiên Tứ vừa cười vừa xin lỗi. Việc ngày hôm nay tại hạ bắt ép tiền bối như thế, xin tiền bối lượng thứ cho. Vì ai bảo tiền bối làm những việc vô nhân đạo như thế và lại còn giết chết rất nhiều người nữa, tại hạ không đòi món nợ máu đó là đã lợi cho tiền bối lắm. Ông già lại giận dữ quát tiếp. Thế bây giờ ngươi phải thả con gái ta ra chứ? Thiên Tứ đáp. Hãy khoan đã, còn việc thứ ba nữa. Tại hạ hỏi tiền bối điều này. Trưa ngày hôm nay có một cô nương họ Trương, người mê mê sản sản đã bị tiền bối bắt giữ, hiện đang bị giam cầm ở trong khu rừng nọ phải không? Ông già càng tức giận thêm quát mắng tí. Y thị có liên can gì đến ngươi đâu? Thiên Tứ ung dung đáp. Nàng là phát thê của La Mổ, vì mắc bệnh điên khùng, một mình chạy vào trong rừng núi. La Mổ đoán chắc tiền bối đã bắt giữ nàng, bây giờ tại hạ chỉ mong tiền bối đưa nàng quay trở lại nơi đây. Là tại hạ bảo đảm không làm suy xuyển đến kẻ tóc chân lông của lệnh ái, và cũng vui lòng đưa cô ta trao trả cho tiền bối ngay. Ông già áo thâm tức giận đến nghiến răng kêu cồm cộp, rồi chỉ tay vào mặt Thiên Tứ mắng chửi tiếp. Họ La kia, ngày hôm nay ngươi yêu sách lão phu quá nổi, việc này giải quyết xong, lão phu phải xé xác người ra làm muôn mảnh, lột da bóc xương ngươi mới hả dạ. Thiên Tứ cười khẩy đáp. Đến lúc đó hãy hay. Chẳng hay bây giờ tiền bối có chịu nhận những điều kiện của tại hạ không? Ông già ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp. Hiện giờ con nhỏ không có ở đây, muốn tha nó phải ngày mai mới được. Thiên Tứ vội đỡ lời. Ngày mai cũng được, sáng sớm mai tại hạ sẽ đích thân đưa lệnh ái đến trước khu rừng để trao đổi người. Quý Hồ tiền bối đùng có dở thủ đoạn độc ác gì ra, thì tại hạ bảo đảm lệnh ái vẫn bình yên như thường. Ông già nọ bỗng khẩn khoản nói tiếp. Ngươi hãy thả tiểu nữ ra trước, sáng mai thế nào lão phu cũng đem vợ người đến tận đây trao trả. Thiên Tứ lắc đầu đáp. Không phải là tại hạ không chịu tin tiền bối đâu, nhưng đời bây giờ lòng người rất tráo trở, thôi chúng ta mai gặp lại nhau thì hơn. Ông già lăm le định nhảy lại cứu con gái, nhưng thấy Thiên Tứ cứ nắm chặt lấy cổ tay của con gái mình, nên mới không dám làm liều nữa, liền hậm hực dậm chân quay người đi luôn. Trên mặt đất để lại hai lọ thuốc với một vết chân sâu chừng hai thước. Chờ ông già đi xa rồi, Thiên Tứ liền điểm vào yếu huyệt tê của thiếu nữ áo trắng, rồi nhặt hai lọ thuốc lên, một tay cấp thiếu nữ, một tay cấp Hàn Thiến Thiến quay trở lại về nhà Hà Tam. Bại sự lão nhân hỏi rõ sự thể xong, trong lòng rất hân hoan. Hà Tam cũng niệm Phật cảm ơn luôn mồm, Thiên Tứ vội lấy thuốc giải ra cho Thiến Thiến uống. Bại sự lão nhân liền hỏi thiếu nữ áo trắng rằng, cô nương họ gì,